Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 45, kết bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, thời an chỉnh sửa, Yên Hy. Yến Cửu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bé ngoan, con vừa mới nói cái gì? Mạt Mạt chột dạ xoắn ngón tay. Mạt Mạt cũng muốn kết bái cùng Cửu Cửu. Hu hu, Cửu Cửu sẽ không đoán được mà. Bé luôn luôn thông minh nhất. Mạt Mạt, con mau nói thật với bố. Con chính là đơn thuần muốn ăn mì thôi, đúng không? Yến Cửu không chút lưu tình mà chọc thủng ý đồ tham lam của nhóc con nhà mình. Mạt Mạt sợ ngây người. Cửu Cửu như thế nào mà biết được suy nghĩ trong lòng Mạt Mạt vậy? Cửu Cửu quả nhiên là bạn nhỏ thông minh nhất trên thế giới này. Chỉ là Mạt Mạt cũng không dễ lừa. Dù muốn cái gì, bé nhất định sẽ có được. Mạt Mạt thẹn thùng mà trở tay che lại miệng mình. Đôi mắt nhỏ bé bay loạn xạ không dám nhìn Cửu Cửu. Không phải á, qua, là ai dạy em trở tay che miệng thế ha ha ha ha, cười chết tôi. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chờ a a a. Yến Cửu, đừng nên ép tôi cầu anh, nhanh xuống lầu trộm một chén mì gói cho em ăn đi. Cùng em kết bái, cho em ăn, Yến Cửu sao có thể không biết tâm địa gian xảo của nhóc con, trực tiếp từ chối nói. Bố đã cùng chú Tiểu Đinh kết bái xong rồi, không thể lại kết bái với Mạt Mạt được. Nói xong, cậu duỗi dài cánh tay chuẩn bị tắt đèn, ôm Mạt Mạt đi vào giấc ngủ. Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trở lại trong lòng ngực Cửu Cửu nhưng trong lòng lại khổ sở không thôi. Vậy thì thôi à, Yến Cửu hôn hôn mặt nhỏ của bé. Thật ngoan, chúng ta ngủ đi. Không có thể thành công kết bái cùng Cửu Cửu, Mạt Mạt bi thương cực kỳ. Không kết bái, liền không có mì thơm thơm ăn, Mạt Mạt chính là bạn nhỏ đáng thương nhất thế giới. Ý thức được chính mình thật sự không có mì thơm thơm để ăn, Mạt Mạt càng nghĩ càng thương tâm đến nỗi sắp khóc ra. Bé đáng thương vô cùng rụt rụt chân, hai bàn tay ngắn nhỏ uy khuất ôm chặt chính mình, trong lúc còn không cẩn thận mà cào tới eo sườn Cửu Cửu. Yến Cửu bị chọc đến nỗi nhảy dựng, thiếu chút nữa nhột đến mức cười ra tiếng, tay lập tức liền ngừng ở chốt mở đèn bàn ở phía trên. Cậu quay đầu lại nhìn Mạt Mạt. Thấy tiểu gia đang mím môi tan nát cõi lòng trong đêm khuya. Nhóc con này, còn biết lấy lui làm tiến. Yến Cửu không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của Mạt Mạt, mềm lòng nói. Vậy được rồi, bố kết bái với con. Ha ha ha, thật là sống lâu cái gì cũng thấy. Đây là cái quan hệ cha con gì mà vừa kỳ diệu vừa quỷ dị như thế. Bố kết bái với con, tin tức kỳ quái nhất năm nay ha ha ha. Yến Cửu hôm nay rất bận rộn. Bái cùng Đinh Tư giận xong lại bái cùng với con trai. Anh ấy không thể bỏ cái mác diễn viên hài được ha ha ha. Được nha, Mạt Mạt trong nháy mắt hưng phấn mà xốc chăn lên, lăn long lóc bỏ lên, hướng tới phía cửa sổ mà ngồi quỳ trên giường, hai bàn tay bé tí thành kính mà chắp lại. Mạt Mạt cùng Cửu Cửu kết bái. Sau khi kết bái, thú ảo thuật gia liền có thể cho Mạt Mạt ăn mì. Yến Cửu đem chân từ trong chăn rút ra. Cũng theo Mạt Mạt cùng nhau ngồi quỳ ở trên giường, chắp tay trước ngực mà nghẹn cười. Trừ bỏ phim hoạt hình cùng siêu nhân vũ trụ, Mạt Mạt ngày thường cũng đứt quãng mà xem rất nhiều phim truyền hình, tuy rằng không hiểu ý tứ trong đó, nhưng bén lại có thể bắt chước giống y đúc động tác trong phim của nhân vật. Lúc này nhìn thấy thái độ của Cửu Cửu không đủ đoan chính, Mạt Mạt lập tức không hài lòng mà vươn tay nhỏ giúp cậu chỉnh tư thế. Muốn tể cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Cửu bật cười sửa đúng nói. Là thành kính, Mạt Mạt cái hiểu cái không gật gật đầu. Không giống tề cam thì không giống tề cam bá. Dù sao Cửu Cửu xúc đều đun á. Yến Cửu tính tình hoạt bát. Sau khi bị Mạt Mạt điều động nổi lên cảm xúc chơi đùa, cậu quậy còn nhiệt tình hơn Mạt Mạt. Cậu dùng khuỷu tay cùng cùng bà vai nhỏ của Mạt Mạt, cười tủm tỉm hỏi. Bé ngoan, con muốn làm anh trai hay là em trai? Nhớ tới bộ dáng lúc trước của Cửu Cửu nằm ở trên giường không để ý tới Mạt Mạt, Mạt Mạt lập tức có đáp án. Làm anh trai, Mạt Mạt muốn làm anh của Cửu Cửu, Cửu Cửu sẽ phải luôn luôn nghe lời Mạt Mạt nói. Chỉ cần Mạt Mạt không cho Cửu Cửu ngủ thật lâu thật lâu thật lâu, Cửu Cửu sẽ nhất định không dám ngủ thật lâu thật lâu thật lâu mà không để ý tới Mạt Mạt. Đề cập chuyện này vốn dĩ chính là nói giỡn, Yến Cửu cũng không nghiêm túc với bé. Tự nhiên Mạt Mạt nói là cái gì thì chính là cái đó. Được, vậy Mạt Mạt làm anh. Mạt Mạt cười tủm tỉm mà nói. Được nha, Trẻ con đều thích bắt chước lời kịch trong tivi, hơn nữa năng lực học tập cũng rất lợi hại. Nhớ tới hình ảnh lúc trước nhìn thấy vài vị bác quỳ trên mặt đất kêu gọi, Mạt Mạt thẳng sống lưng, dùng giọng sữa nói. Mạt Mạt cùng Cửu Cửu kết làm huynh đệ, không cầu thơ ấu đồng ý cùng xâm, chứng cầu thơ ấu đồng ý, không được nha. Yến Cửu che miệng nhóc con nhà mình, con phải sống lâu trăm tuổi. Mạt Mạt không có thể lý giải lời nói của Yến Cửu là có ý gì, như cũ học theo mà thuật lại nói. Hảo, Cửu Cửu cũng muốn chén nằm chứ, nhưng mà, Cửu Cửu vừa mới ăn xong rồi một chén mì, hiện tại còn muốn ăn thêm một chén sao? Sau khi tiến hành xong nghi thức kết bái đơn giản, Mạt Mạt vẫn chưa buông hay bàn tay nhỏ của mình, vẫn như cũ kiên định mà giơ lên, phảng phất đang chờ đợi thứ gì buông xuống. Yến Cửu đương nhiên biết bé đang đợi cái gì, vì thế duỗi tay ở trong không khí tùy tiện bắt hai phát, rồi sau đó xòe tay ra trước Mạt Mạt, nói. Chú ảo thuật gia quá mệt nhọc, đã về nhà ngủ rồi, mì khả năng ngày mai mới có thể chia cho Mạt Mạt. Ngày mai làm cho bé một chén mì không cay cho bé ăn vài miếng. A, Mạt Mạt khiếp sợ đến nỗi quanh thân run lên, thịt trên mặt đều run run. Hòng có mì á, Yến Cửu biểu tình bi thống gật đầu. Đúng vậy, cho nên chúng ta hôm nay chỉ có thể ngủ trước. Mạt Mạt là một bạn nhỏ biết điều, vốn dĩ cũng không tính toán khóc nháo. Đột nhiên nghe được Cửu Cửu nói ngày mai sẽ có mì, không cấm kích động mà ôm chặt cổ của Cửu Cửu, hôn hôn gương mặt của cậu. Vậy, thầy muốn nghe Cửu Cửu gọi Mạt Mạt là anh. Không có mì nhưng tình nghĩa huynh đệ nhất định phải có. Anh Mạt Mạt ơi, chúng ta nên đi ngủ, bằng không ngày mai bữa sáng cũng chỉ có thể uống canh hoành thánh. Mí mắt của Yến Cửu còn đang đánh nhau, cậu duỗi tay dịch dịch góc chân cho Mạt Mạt. Anh Mạt Mạt ơi, ha ha ha, hắn vậy mà có thể kêu ra được. Hù hù, Mạt Mạt thật sự quá đáng yêu, thịt ẻm đang run run. Có bé cưng như Mạt Mạt, nếu tôi hôn một cái có thể khóc 10 lần. Tôi thấy Yến Cửu thật sự quá tàn nhẫn, ha ha ha. Mạt Mạt, sớm biết rằng không có mì gói ăn, tôi sẽ không thu nhận tên đàn em này. Ha ha ha, Mạt Mạt thật sự đáng thương a, nhớ thương mì gói cả đêm vậy mà đến ngụm canh cũng không được nếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu thật sự rất có kiên nhẫn nha, nguyện ý chơi cùng con trai quậy như vậy. Tôi khi còn nhỏ nếu là như vậy, khẳng định đã sớm bị mẹ tát cho vài tát rồi. Yến Cửu giơ tay tắt đèn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Từ khi tỉnh lại sau lần hôn mê do tai nạn xe, cậu cơ hồ không có đêm nào ngủ yên ổn, lúc nửa đêm luôn bị tim đập nhanh ép cho bừng tỉnh từ trong mộng. Nhưng mấy ngày nay, trong mộng của cậu, khuôn mặt lãnh lệ của Tư Việt lại trở nên ôn nhu hiền lành lên, giống như hắn trong đời sống hiện thực, hoàn toàn không có ý muốn thương tổn cậu, càng đừng nói đến chuyện muốn đoạt đi Mạt Mạt. Trong lúc chuẩn bị ngủ, Yến Cửu âm thầm nghi hoặc, bỗng nhiên bị Mạt Mạt lăn lại đánh gãy ý nghĩ. Cửu Cửu cùng thú tiểu đinh, ai là anh ai là em thế? Nhóc con giờ còn nghĩ đến chuyện này, Yến Cửu lại lần nữa nhẹ nhàng che miệng bé. Anh dai, con nên ngủ. Ha ha ha ha, anh dai, cười vãi ha ha. Mạt Mạt, Cửu Cửu nhất định phải trả lời, chuyện này đối với con rất quan trọng. Ha ha ha ha, ghé lúc nó còn rất nghiêm túc đối với xếp hạng bối phận. Nhìn thấy hai cha con bọn họ kết bái, tôi đã có động lực, vừa mới đi ra ngoài gọi mẹ là chị già, hiện tại đã gãy 3 cây răng rồi. Ngủ một giấc dậy, thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hai cha con vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Hạ Vân Xanh đã để Khâu Khâu ngồi ở bàn ăn bên cạnh, bắt đầu gắp hoành thanh cho Yến Cửu cùng Mạt Mạt. Anh Khâu Khâu, Mạt Mạt vừa thấy Khâu Khâu, đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh, chân ngắn nhỏ liền chạy qua. Chào buổi sáng anh Khâu Khâu, Yến Cửu đi theo phía sau bé, cười dặn dò nói. Chạy chậm một chút, Khâu Khâu mới nhận cái muỗng từ trong tay ba, cậu ấy muốn tự tay gắp hoành thánh cho em Mạt Mạt. Nghe thấy tiếng Mạt Mạt, bé lập tức ngẩng đầu chào hỏi nói. Em Mạt Mạt, buổi sáng hôm nay có hoành thánh ăn nha. Mạt Mạt vội vàng chạy tới trước mặt Đinh Tư Dận cùng Loan Trì, mang theo một trận gió lạnh làm cho lòng Đinh Tư Dận trở nên lạnh lẽo. Anh ta che lại ngực chính mình, nhìn cha già của Mạt Mạt nói. Mạt Mạt không yêu chú Đinh rồi. Khi nhìn thấy Đinh Tư Dận, Yến Cửu liền nổi lên ý xấu. Cậu nhẹ giọng nhắc nhở Mạt Mạt nói. Mạt Mạt, chào nào. Mạt Mạt huy động tay nhỏ, Chào buổi sáng nha thú tiểu đinh. Yến Cửu tỏ vẻ không phải thực tán đồng. Mạt Mạt, gọi sai rồi. Mạt Mạt trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. A, không phải thú tiểu đinh sao? Nói xong, bé trộm nhìn thoáng qua thú tiểu đinh đứng ở bên cạnh Cửu Cửu. Đột nhiên nghĩ tới cảnh lừa đảo trong phim hoạt hình. Người xấu biến thành vai chính để gạt người khác. Không xong, thú tiểu đinh nhất định đã bị người xấu bắt đi rồi. Con đã quên chuyện tối hôm qua cùng bố kết bái rồi hả? Yến Cửu lại lần nữa nhắc nhở nói. Ha ha ha mẹ nó, ổng như thế nào còn tự mình chủ động nhắc tới chuyện này nhỉ? Xem biểu tình của Yến Cửu liền biết anh ấy khẳng định không có ý tốt. Tôi như thế nào mà có một loại dự cảm không tốt? Đinh Tư giận chuẩn bị lại xấu mặt. Nghe vậy, Mạt Mạt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía người đã từng là tiểu đinh Thu Thu, một lần nữa xưng hô nói. Em giai tiểu đinh, đây là do tối hôm qua trước khi ngủ Cửu Cửu đã dậy Mạt Mạt đó. Đinh Tư giận khó có thể tin mà hít vào một hơi. Ha ha ha ha ha, Yến Cửu thật sự quá hư rồi. Cửu Cửu, là anh em tốt, anh cần thiết hạ thấp bối phận cùng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư giận thật sự quá thảm ha ha ha. Đêm qua bị bắt cùng nhau quỳ xuống, buổi sáng hôm nay lại biến thành tiểu đinh lão đệ. Tổng đạo diễn kịp thời xuất hiện cứu Yến Cửu khỏi việc bị Đinh Tư giận đánh. Hắn cầm giấy nhiệm vụ đứng ở sau camera chủ cao giọng nói. Trước khi mọi người dùng cơm, đạo diễn tổ yêu cầu tuyên bố một sự kiện. Bởi vì chúng ta thường xuyên phải phân thành hai đội tới chơi trò chơi, tổ khách quý số lẻ tương đối bất tiện, cho nên từ lúc bắt đầu kỳ này, chúng ta nghênh đón một tổ khách quý tới. Quả nhiên là thay đổi tổng đạo diễn, hình thức đều không giống nhau. Trước kia không phải vẫn luôn là năm tổ khách quý cố định à? Wow, thật chờ mong, tổ tiết mục mời ai tới thế? Nói là khách quý phi hành, phỏng chừng nếu biểu hiện tốt liền trở thành cố định. Đúng vậy ha ha ha, chút tiểu tâm tư này ai mà không hiểu. Mong mọi người cho một tràng pháo tay chào đón diễn viên phối âm chứ danh. Thầy Cận Quang, wa wa wa, lúc trước thời điểm tiết mục mới vừa phát sóng liền có tin tức nói thầy Cận Quang sẽ đến. Thật muốn nghe thầy Cận Quang ở phòng phát sóng trực tiếp cho ta choan hai tiếng. Bù Xì, nghe nói anh ta đã ly hôn, này có phải tôi còn có cơ hội không? Là một diễn viên lồng tiếng hàng đầu giới giải trí trong nước, tính cách Cận Quang lại đặc biệt khiêm tốn hiền hòa, không hề có biểu hiện cuồng vọng, ngay cả lúc đang nắm tay con gái, thời điểm lên sân khấu đều lễ phép mà gật đầu thăm hỏi các vị khách quý ở đây. Một khúc đã xong, Miêu Chí Quân thập phần cổ động mà vỗ tay, sinh động không khí. Có thể may mắn nghe được thầy Cận Quang ca hát, chúng tôi thật là như nghe nhạc tiên mà. Yến Cửu nhướng mày đồng ý, âm thầm đưa việc ký hợp đồng với Kim Quang vào công ty mình vào lịch trình. Sau khi Loan Trì cùng Hạ Vân Xanh bắt tay cùng Cận Quang xong, Đinh Tư giận cùng Yến Cửu đi về trước một bước. Nghe qua đại danh của thầy Cận Quang đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Giữa bọn họ cũng không thân, tiếp đón tới cũng không thể quá mức nhiệt tình, nếu không sẽ làm nhân tâm sinh phản cảm. Nhưng mà Cận Quang thế bất ngờ mở miệng nói, hai vị đêm qua muốn ăn thật ngon nhỉ. Vừa dứt lời, Yến Cửu lập tức hoảng sợ mà cùng Đinh Tư giận liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện đối phương cũng dùng ánh mắt kia nhìn mình. Ánh mắt bọn họ cùng lộ ra thần sắc hoang mang, thầy Cận Quang vì cái gì sẽ biết chuyện này, chẳng lẽ là tổ đạo diễn nói cho hắn? Không phải chứ. Hoàn toàn không có đạo lý, hai người này trông có vẻ không hiểu lắm, chẳng lẽ hai người bọn họ còn chưa ý thức được, đêm qua bọn họ là quỳ xuống trước mặt người xem cả nước hả? Tôi vừa mới xem lại đoạn phim ngày hôm qua, lúc tổng đạo diễn tuyên bố quy tắc, hai người bọn họ giống như đang làm việc riêng, khả năng. Thật sự không biết chính mình đã ném hết mặt mũi đi. Ha ha ha, trời ơi cứu, khả năng nắm bắt thông tin kém của thầy Cận Quang thật sự có thể làm hai người bọn họ xấu hổ chết a ha ha. Yến Cửu quyết đoán đẩy nồi, ngữ khí trầm trọng, thật không dám giấu giếm, tôi bị thiếu vitamin D nghiêm trọng, thường xuyên không chịu khống chế mà phát sinh tình trạng chân mềm. Khi mọi người bày ra biểu tình, thì ra là thế, cậu lại truyền lời, đâm sau lưng Đinh Tư giận một nhát. Nhưng mà đối với biểu hiện đêm qua của Tiểu Đinh thì tôi cũng không biết. Đinh Tư giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nói con nạn cùng chịu, tôi tin anh cái quỷ, còn đem lý do này nói ra được. Yến Cửu không hổ là anh, a ha ha ha. Đinh Tư giận, cảm giác không muốn yêu nữa ấy. Đang lúc các khách mời đang hàn huyên thì các bạn nhỏ cũng đang chào hỏi cùng với bạn mới. Tôi là Daniel, bố tôi là tổng giám đốc của đài truyền hình Phù Vân. Daniel kiêu ngạo mà ưỡn ngực, muốn cho em gái mới tới sủng bái em. Nini trốn ở phía sau Phober, để bé giúp mình chào hỏi bạn mới. Phober nắm tay bé, cười nói, mình là Phober, năm nay 5 tuổi, em này là Nini, năm nay 3 tuổi, cùng tuổi với Mạt Mạt. Khâu Khâu tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng may có Mạt Mạt ở bên người, trong lòng cũng liền kiên định rất nhiều. Xin chào, mình là Khâu Khâu, năm nay 4 tuổi. Bạn nhỏ gật gật đầu, nhìn về phía bạn nhỏ cuối cùng. Chị tên là gì vậy nha? Mạt Mạt không có tự giới thiệu trước không khỏi làm cho tiểu cô nương có chút ngoài ý muốn. Cô nhóc mím miệng hồng, nhỏ giọng trả lời nói. Chị là Anh Đào, năm nay 4 tuổi. Mạt Mạt nhếch miệng cười nói. Em là Mạt Mạt, từ nay về sau tất cả chúng ta đều là bạn tốt. Xin chào bạn Daniel, xin chào bạn Khâu Khâu, xin chào chị Phober, chào em Nini. Anh Đào nhút nhát sợ sệt mà nhìn đứng ở đối diện 5 tiểu đồng bọn, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người bạn nhỏ lớn lên đẹp nhất. Xin chào em Mạt Mạt, Mạt Mạt không có nói tuổi của chính mình, nhưng bé sợ nếu sửa lời của anh Đào sẽ làm anh Đào ngượng ngùng, vì thế cười khanh khách mà trả lời. Em Anh Đào có măm măm cơm không nha? Nếu có hay không ngươi thích mắng bữa sáng nha? Anh Đào thăm dò nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn cơm, không hài lòng mà lắc lắc đầu. Không có thứ mình thích, nhưng mà mình đói bụng, Mạt Mạt vừa nhớ tới tối hôm qua sau khi mình kết bái cùng Cửu Cửu, thú ảo thuật ra lại không có cho bé một chén mì, vô cùng bi thương. Lúc này nghe được chị Anh Đào nói đói bụng, Mạt Mạt không khỏi lại nóng lòng muốn thừa dịp Cửu Cửu bọn họ ở bên kia nói chuyện. Lôi kéo chị Anh Đào thử lại một lần. Chị Anh Đào, chị có muốn ăn mì thơm thơm không? Xào gà hương. Biểu tình của Mạt Mạt nhuộm đẫm lực, làm anh Đào sinh ra lòng hiếu kỳ. Muốn, nghe được câu trả lời khẳng định, Mạt Mạt nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của bé. Muốn thì lại đây nè. Anh Đào ngoan ngoãn mà đi theo phía sau bé, đi đến cửa cầu thang, liền kinh ngạc mà nhìn Mạt Mạt. Bùm, một phát quỳ gối xuống thảm. Vì sao lại phải làm vậy nha? Mạt Mạt kiên nhẫn mà giải thích cho bé nói. Tới đây, chị Anh Đào, chúng ta làm vậy thì có thể có được mì thơm thơm ăn nha. Anh Đào tò mò mà chớp mắt to, sùng bái mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà quỳ của Mạt Mạt. Tôn sao, Mạt Mạt, hai bàn tay nhỏ của Mạt Mạt vẫn giơ trên không trung, như để tùy thời chuẩn bị nghênh đón mì gói rơi xuống. Đúng á, Mạt Mạt sẽ không lừa chị đâu. Cửu Cửu ngày hôm qua cùng Tiểu Đinh Thu Thu làm như vậy. Làm như vậy liền có thể ăn mì thơm thơm rồi nha. Thú ảo thuật ra, mau hiện hình đi. Mạt Mạt đã chờ không kịp nữa rồi. Anh Đào cuối cùng không hề do dự mà theo Mạt Mạt cùng nhau quỳ gối xuống thảm, thành kính giơ đôi tay lên. Ha ha ha, tôi mẹ nó muốn cười chết. Yến Cửu ơi, con trai anh sắp thèm điên rồi. Các người trước hết đừng rối rắm chuyện tối hôm qua. Mau xem Mạt Mạt đang làm gì kìa, tôi không được, tôi thật sự sắp bị Mạt Mạt làm cười chết. Ha ha, em nói như thế nào sẽ như vậy chứ, là do di truyền từ Yến Cửu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Cửu, để tôi nhìn xem con trai tôi làm như thế nào để tuyên truyền cho tôi. 6. Nhân viên công tác chú ý tới làn đạn phòng phát sóng trực tiếp, sôi nổi nhìn về phía bạn nhỏ, dẫn tới nhóm cha già cũng không hẹn mà cùng mà quay đầu. Mạt Mạt tranh thủ ít thời gian trong lịch trình của mình, quay đầu nghiêm trang về phía Yến Cửu cùng Đinh Tư Dận giới thiệu nói. Đây là chị Anh Đào của hai người, mau gọi đi, Yến Cửu, Đinh Tư Dận, Anh Đào, hâm mộ không? Không đến 5 tuổi, có hai cái em trai nhu nhược hơn 20 tuổi, tương lai rất tươi sáng. Tôi nếu như bị cười đến nỗi bị đưa đi bệnh viện có thể cho Yến Cửu cùng Đinh Tư Dận chịu trách nhiệm không? Mẹ nó cười chết tôi, bối phận thiệt loạn, cách chương.